xuân hạ thu đông bọn người chỗ nào thấy nhà mình đại nhân bị câu dẫn. Lúc này chính là lao ra một trận đại loạn đấu. Tấu chương xong, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.